Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, đệ 67 chương. Một mặt xanh nhạt yêu nhã thân ảnh tự ngoài điện chậm rãi đạp tới. Mi như núi xa, ôn nhuận như ngọc, thoáng như một bộ điểm mặc hóa khai sơn thủy họa. Chỉ là đôi mắt nhan sắc cực kỳ đặc thù. Trong mắt trung tựa cất giấu một mặt toái kim, nguyên quốc thái tử nổi danh. Quanh mình các nước không một không biết. Nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, Nguyệt Tranh hơi hơi mỉm cười. Có vẻ phá lệ ôn nhu. Hắn hành lễ nói. Tham kiến đại chiêu hoàng đế. A Nhuyễn, Nguyệt Tranh, Cố Miên Lương, che giấu thu hồi độ 100%. Chưa đánh thức, A Nhuyễn, một lần nữa tính toán chung. A Nhuyễn, Nguyệt Tranh, đệ nhị thế, công lược độ 70%, như vậy cao. Các người mặt cũng chưa gặp qua A chủ nhân. Vũ Úc Năm hơi hơi một đốn. Dừng ở Nguyệt Tranh trên người tầm mắt liền nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nhìn nhìn, hắn liền ra thần. Phất chi, tham dục thật sự lớn lên ở lòng ta khảm thượng. Mỗi một đời đều là. Đáng tiếc, ta như thế nào liền đầu không thành cái dạng này. Lão hoàng đế cười ha ha. Nguyệt Tranh thái tử có lễ. Mau mời ngồi, người tới. Đem còn lại sứ thần thỉnh đúng chỗ trí. Cần phải hảo hảo chiêu đãi. Trình Túc không có hứng thú thu hồi tầm mắt. Cười đi cùng Vu Úc Nam nói chuyện thời điểm. Lại phát hiện hắn nhìn về phía Nguyệt Tranh ánh mắt có chút vi diệu. Tái nhợt tối tăm quốc sư đang. Nhìn Nguyệt Tranh xuất thần. Dần dần. Đáy mắt liền hiện lên vài phần khó có thể phát hiện cực kỳ hâm mộ. Hắn chậm rãi cúi đầu. Nhìn chính mình nắm chén rượu tay. Chợt tự diễu cong cong môi, này nháy mắt. Trình Túc ở Vu Úc Năm trên người cảm nhận được lệnh người hít thở không thông bi tịch. Hắn nhìn Vu Úc Năm sườn mặt, sau một lúc lâu, hỏi, quốc sư nhận thức Nguyệt Tranh thái tử. Ngoặc kép, không quen biết, Vu Úc Năm trả lời chậm nửa nhịp. Như là mới từ cái gì hồi ức hoàn hồn dường như, Trình Túc đốn hạ. Làm như nói giỡn giống nhau. Quốc sư đại nhân mới vừa rồi nhìn chằm chằm Nguyệt Tranh thái tử xuất thần. Bản tướng quân còn tưởng rằng ngươi đối hắn nhất kiến trung tình đâu, Vu Úc Năm lại không có gì. Phản ứng, đem trong chén rượu chậm rãi uống cạn, tựa than tựa cười, tướng quân liền sẽ nói giỡn. Ta vừa mới chỉ là suy nghĩ, nếu là không có, ta cũng là Nguyệt Tranh thái tử dáng dấp như vậy đi, như vậy thanh nhã sạch sẽ. Khống chế chính mình nhân sinh cùng vận mệnh, Trình Túc nhíu mày. Không có, cái gì? Vu Úc Năm lắc lắc đầu, cười nói, đều là 12 năm trước chuyện cũ. Không đáng giá nhắc tới, hắn nói là như thế này nói. Nhưng Trình Túc xem rõ ràng, Vu Úc Năm nhìn phía Nguyệt Tranh ánh mắt. Rõ ràng cùng hắn xem người khác bất đồng, Tịch vẫn vươn một bàn tay ở phía sau đỡ Vu Úc Năm bởi vì... Hơi say mà lắc nhẹ eo, thanh âm trầm thấp, nhắc nhở nói, chủ nhân, đừng đổ, ngô, Vu Úc Năm lặng yên không một tiếng động tiến đến Tịch vẫn bên tai. Bảo đảm Trình Túc nghe không thấy, đè thấp thanh âm, mê hoặc nói, có chút ngứa, giúp chủ nhân cào một chút, Tịch vẫn bị hắn ấm áp phun tức liêu có chút khô nóng. Khớp xương rõ ràng lòng bàn tay ở Vu Úc Năm sau eo nhẹ nhàng xoa ấn. Chậm rãi tăng thêm lực đạo, Trình Túc thời khắc chú ý tình huống của hắn. Thấy Vu Úc Năm đuôi mắt đỏ ửng càng sâu. Lo lắng hỏi, quốc sư đại nhân làm sao vậy? Vu Úc Năm ngồi thẳng thân mình. Thấp khụ vài tiếng, tiếng nói hàm chứa vài phần ách ý. Ngoặc kép, không có gì. Có lẽ là uống rượu đến nhiều chút. Có điểm không thoải mái, Nguyệt Tranh thái tử chỗ ngồi. Đang ở Vu Úc Năm đối diện. Hắn mới vừa ngồi xuống, tầm mắt liền dừng ở Vu Úc Năm ửng đỏ khuôn mặt thượng. Đạm kim sắc đôi mắt vượng khởi từng vòng gợn sóng, họa người trong. Hắn tìm được rồi, Nguyệt Tranh nhẹ thở ra một hơi. Giấu đi trong mắt thần sắc, cười nói, sớm nghe nói quý quốc sư một thân bản lĩnh, có thể thông thiên địa, biết được thần ý, hôm nay vừa thấy. Mới biết đồn đãi thượng không kịp quốc sư ba phần phong thái, lời này rơi xuống. Tầm mắt mọi người đều dừng ở Vu Úc Năm trên người. hoặc ngờ vực hoặc đen tối, Vu Úc Năm tựa cũng không nghĩ tới Nguyệt Tranh sẽ chú ý tới hắn. Chậm nửa nhịp nói, ngoặc kép, Nguyệt Tranh thái tử khách khí. Điện hạ mỹ danh mới là truyền khắp Cửu Châu đại địa. Không người không biết, ha ha ha. Trẫm quốc sư bản lĩnh đại thật sự. Nhưng không ngừng Nguyệt Tranh thái tử nói này đó, lão hoàng đế vừa lòng nhìn Vu Úc Nam. Vẫn đục ánh mắt ở trên mặt hắn lưu luyến một lát, nga. Nguyệt Tranh mỉm cười, xa xa kính một chén rượu. Kia Nguyệt Tranh thật đúng là tò mò. Trước kính quốc sư một ly. Ngày khác Nguyệt Tranh tới cửa bái phòng, Vu Úc Năm cố nén đem lão hoàng đế trong mắt đào ra xúc động, mới vừa cầm lấy bầu rượu tưởng cho chính mình đảo ly rượu. Đã bị Trình Túc đè lại, chờ một chút, Trình Túc cười như không cười nhìn phía Nguyệt Tranh. Quốc sư thân thể gầy yếu, có chút không thoải mái. Không nên uống rượu, Nguyệt Tranh điện hạ như thế thiện giải nhân ý. Nói vậy sẽ không cưỡng cầu, Nguyệt Tranh dừng một chút. Như cũ mỉm cười, thì ra là thế, kia liền có thể tích một chén rượu mà thôi. Ta thân thể còn không có kém đến cái kia nông nỗi, Vu Úc Năm nhíu mày. Tránh ra Trình Túc tay, cho chính mình đổ ly rượu. Nhàn nhạt nói, Trình tướng quân, người quản không khỏi quá nhiều, hắn giơ tay. Nguyệt Tranh điện hạ, ta kính ngươi, ngữ bãi. Uống một hơi cạn sạch, Nguyệt Tranh cũng đem trong chén rượu uống rượu xong. Quốc sư khách khí, hắn híp híp mắt, tầm mắt đảo qua ngồi ở Vu Úc Năm bên người hai người. Một người màu tím dị vực phục sức, một người là đại chiêu tướng quân, đều là tướng mạo bất phàm, một tả một hữu thủ, như là hộ chủ hung thú. Vu Úc Năm gật đầu, không giấu vết thấp khụ vài tiếng, hắn đỡ lấy cái trán, nhíu chặt giữa mày lộ ra vài phần suy yếu tới, Trình Túc xem hắn sau một lúc lâu. Hừ lạnh một tiếng, thể hiện nguyên quốc thái tử kia tiểu bạch kiểm rượu. Uống không uống lại không có gì ảnh hưởng, thế nào cũng phải uống nhiều một ly. Khó chịu không phải là chính mình, Tịch vẫn lạnh lùng liếc hắn một cái. Đỡ Vu Úc Năm eo, kêu hắn dựa vào chính mình trên vai, chủ nhân, phải đi sao? Hắn ở bên ngoài nhưng thật ra biểu hiện thực ngoan, Vu Úc Năm dựa vào vai hắn hoãn một lát. Trong đầu buồn ngủ càng ngày càng trầm, miễn cưỡng chờ đến tẩy trần yến quá nửa. Hắn liền hướng lão hoàng đế cáo tội thỉnh trước tiên rời đi, quốc sư thân thể không hảo là mọi người đều biết sự, yến hội thường xuyên trước tiên ly tịch. Lão hoàng đế tập mãi thành thói quen, quan tâm vài câu khiến cho phất tay hắn rời đi, Vu Úc Năm vừa đi. Trình Túc tự giác không có gì ý tứ. Đãi một hồi cũng đứng dậy cáo từ, hắn càng nghĩ càng cảm thấy hôm nay Vu Úc Năm phản ứng không thích. Hợp, 12 năm trước Vu Úc Năm đến tột cùng trải qua quá chuyện gì? Dựa theo hắn hiện tại tuổi tác, 12 năm, cũng bất quá mới 14-15 tuổi, dấu lớn Trình Túc thật sâu nhíu mày. Nhanh hơn nện bước rời đi hoàng cung, có một số việc. Hắn còn phải hảo hảo cha một cha. Quốc sư phủ xe ngựa ở không người trên quan đạo nhẹ nhàng xử quá, bên trong xe ngựa. Vu Úc Năm đã nửa ngủ qua đi, Tịch vẫn cúi đầu nhìn hắn. Sau một lúc lâu, chậm rãi vươn chính mình ngón tay, nhẹ nhàng ấn ở Vu Úc Năm trên môi, hắn ánh mắt dần dần hiện lên vài phần ánh sáng. Như là ở chờ mong sự tình gì, nhưng mà ngay sau đó, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, nhanh chóng cảnh giác lên, cùng lúc đó. Bên ngoài truyền đến vèo vèo vài đạo sắc bén tiếng xé gió. Con ngựa chấn kinh, phát ra một tiếng hí vang. Nhậm Dã lạnh giọng quát, phương nào bọn đạo trích. Bên ngoài ánh trăng hơi ẩn, bốn phía mái hiên phía trên. Không biết khi nào lặng lẽ dò ra mấy chục cung tiễn. Mang đấu lạp hắc y nhân không tiếng động thuận tường mà xuống. Bọn họ huấn luyện có tố, một câu vô nghĩa cũng không có. Rút kiếm đánh tới, bảo hộ đại nhân, chỉ một thoáng, hơn 10 người quốc sư phủ hộ vệ cùng này đó hắc y thích khách bay nhanh chiến đấu ở bên nhau. Nhậm Dã xem chuẩn thời cơ, lau mặt thượng huyết, giá xe ngựa nhanh chóng hướng tới quốc sư phủ phương hướng chạy đến. Dẫn đầu thích khách thấy sự tình không ổn, quát, truy, mấy chục đạo mũi tên ảnh hung hăng bắn ở quốc sư phủ trên xe ngựa. Lại tất cả đều bị cứng rắn tài chất ngăn lại. thậm chí kia con ngựa trên người cũng bị làm phòng hộ, dẫn đầu thích khách rủa thầm một tiếng. Hiển nhiên cũng chưa thấy qua như vậy thái quá xe ngựa, như vậy lăn lộn. Vu Úc Năm cũng tỉnh. Hắn đau đầu xoa xoa thái dương, tịch vẫn mắt tím trung hiện lên thô bạo. Đè thấp đỉnh mày hàm chứa sát ý. Chủ nhân, bên ngoài người, Phất Chi, thái tử ám sát, A Nhuyễn, ân, chủ nhân muốn ta hỗ trợ sao? Phất Chi, đợi lát nữa, giúp ta đem tịch vẫn mê đi. Mang theo hắn không dễ làm sự. Vu Úc Năm lôi kéo tịch vẫn cổ khóa, khiến cho hắn để sát vào. Ngoan, nhìn ta đôi mắt, tịch vẫn theo bản năng vọng tiến Vu Úc Năm đáy mắt. Nơi đó mặt chậm rãi doanh ra màu lam nhạt vầng sáng. A Nhuyễn nhẹ nhẹ từng đợt thần lực lan tràn ra tới chủ. Tịch vẫn trong mắt hiện lên mờ mịt, mí mắt càng ngày càng trầm. Cuối cùng không tiếng động ngã xuống một bên, Vu Úc Năm rất có hứng thú chọc chọc hắn mặt. Ngày thường ngươi có thể tìm được ta, tự nhiên là ta muốn cho ngươi tìm được. Hiện tại không nghĩ làm ngươi cùng. Liền thành thật cho ta ngủ, Nhậm Dã cả người cơ bắp đều căng chặt. Lại nghe thấy trong xe ngựa truyền đến suy yếu một tiếng. Ở phía trước chỗ rẽ chỗ đỉnh một chút, ngươi mang theo đại ngoan đi. Ta chính mình từ cảnh quan dịch vòng qua đi, Nhậm Dã quả quyết. Không được đại nhân, như vậy, nghe ta, Nhậm Dã cắn răng, đại nhân, hắn thói quen phục tùng. Xe ngựa ục ục ở phía trước chỗ rẽ vi diệu ngừng một chút. Lại bay nhanh rời đi, mặt sau đi theo thích khách chỉ cảm thấy mắt một hoa. Kia xe ngựa biến mất một cái chớp mắt, lại lần nữa xem thời điểm, chạy xa hơn, chỗ rẽ thảo đôi sau. Vu Úc Năm đè nặng chính mình hỗn loạn thở dốc, đơn phượng nhãn trung hiện lên sắc bén chi sắc. Đợi một lát, hắn mới chậm rãi từ này ngõ nhỏ đường vòng đi, quả nhiên lậu cá lớn. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên, Vu Úc Năm phía sau mạch truyền đến tiếng xé gió. Hắn đồng tử hơi co lại, nhĩ tiêm bắt giữ tiếng gió, cực nhanh về phía bên cạnh một trốn. Chanh, kia sắc nhọn mũi tên hung hăng đinh vào tường, chỉ có một phát giác không thích hợp. Ôm hoài nghi thái độ lại đây nhìn xem thích khách, lúc này mãn nhãn hưng phấn, tay phải rút kiếm, lại lần nữa đánh tới. Khụ khụ khụ, khụ khụ. Vu Úc Năm nhìn không có trở tay chi lực, kỳ thật mỗi một bước đều tránh đi thích khách đuổi giết. Hắn nhịn không được buồn khụ, nuốt xuống trong cổ họng tanh ngọt, đôi mắt hơi lóe, không giấu vết hướng tới cảnh quan dịch phương hướng dịch qua đi, hắn đêm nay uống lên không ít rượu. Thân thể vốn là phù phiếm lợi hại, tái nhợt ngón tay đỡ tường, trước mắt một trận biến thành màu đen, phía sau thích khách bực xấu hổ không thôi. Nhìn Vu Úc Năm kiệt lực dựa vào ven tường không hề nhúc nhích, mới cười lạnh một tiếng giơ lên kiếm. Dừng ở đây, xác thật là dừng ở đây, Nguyệt Tranh ôn hòa thanh âm truyền đến. Hắn lẳng lặng đứng ở trên tường, đầu ngón tay gắp một quả màu đen quân cờ. Tịnh chỉ bắn ra, kia quân cờ liền hung hăng xỏ xuyên qua thích khách đầu, hắn nhìn Vu Úc Năm. Xoay người rơi xuống, ôn thanh nói, quốc sư đại nhân, nhưng có bị thương sao? Vu Úc Năm sau một lúc lâu không ra tiếng, nhẹ hạp mắt, giữa trán hiện lên một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt không thấy nửa điểm huyết sắc. Hắn đầu ngón tay run rẩy, vừa rồi tránh né đã hao hết hắn sở hữu sức lực. Nguyệt Tranh ánh mắt gia tăng, đi phía trước muốn đi nâng hắn, Vu Úc Năm lại theo bản năng hướng bên cạnh trốn rồi một chút, nói giọng khàn khàn, ngoặc kép, đừng chạm vào ta. Hắn mày nhíu chặt, trên mặt là xuất từ bản năng bài xích cùng chán ghét. Nguyệt Tranh hơi hơi cứng đờ, này ba chữ tựa như gai nhọn. Cùng hắn trong mộng kia thấy không rõ mặt thiếu niên thanh âm trọng điệp ở bên nhau. Hung hăng đâm vào Nguyệt Tranh đáy lòng, lan tràn khai vô biên vô hạn đau, hắn phóng nhẹ thanh âm. Quốc sư đại nhân, người yêu cầu y sư, thật lâu sau, Vu Úc Năm mới mở mắt ra. Phân biệt sau một lúc lâu, mới nhận ra trước mắt người này là Nguyên Quốc Thái tử. Hắn miễn cưỡng nhắc tới sức lực, xin lỗi, kêu Nguyệt Tranh điện hạ chế diễu. Khụ khụ, làm phiền điện hạ ra tay cứu giúp. Điện hạ không cần nhúng tay việc này. Rời đi liền hảo, đợi lát nữa. sẽ có người tới tìm ta, Vũ Úc Năm buồn khụ không ngừng. Một câu nói nửa ngày, hắn móc ra một phương khăn gấm che miệng lại. Một lát sau, khăn gấm thế nhưng chảy ra huyết tới, Nguyệt Tranh tâm căng thẳng. Quốc sư đại nhân, người hiện tại yêu cầu y sư chẩn trị, Vũ Úc Năm tập mãi thành thói quen đem khăn gấm thu hảo. Trên mặt hiện lên vài phần chết lặng cùng hờ hững, đối thân thể của mình nửa điểm không để bụng. Nghỉ ngơi một ngày thì tốt rồi, Nguyệt Tranh mày càng nhăn càng sâu. Hắn thấp giọng nói, đắc tội, ngay sau đó đem Vu Úc Năm chặn ngang bế lên. Phi thân vào cảnh quan dịch. Hết chương.